Đừng đem một ai khác đứng giữa anh và em. Sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau. Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen. Vết thương chưa lành mãi không thể lành. Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em. Em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc. Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại. Giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em. Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng, đã từng tin hết lòng. Làm sao anh trông thấy được khóe môi kèm chặt tiếng khóc nếu như anh không phải là chính em. Làm sao anh xóa hết được nhớ thương từng ngày đã qua. Mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng. Làm sao anh hay biết khoảng trống của những ngày xa nhau nếu như anh không phải là chính chưa.